Chương 1002, đả khoa ạ di mạ kịt củ. Ghê thởm. Có ý định nhìn thấy dầu mồ rẻn gì không chịu rời đi trước, lúc này thôi cũng chỉ đành mắng một câu, sau đó quay đầu tụ tinh hội thần đối phó trước mắt ạ di mạ kịt củ. Nếu biết không có cách nào thoát đi, như vậy, cũng chỉ có thể nhất quyết thắng bại, thua chính là chết. Sợ rằng không có ai sẽ muốn chết đi. Thế nhưng, làm thôi cùng dầu mồ rẻn gì liều mạng đánh một trận thời điểm. Trước mắt ạ gì mà kịt cụ dường như cũng bắt đầu nảy sinh ác độc, trên mặt của hắn rốt cuộc bắt đầu xuất hiện vết thương, nhưng là lại không cách nào cho dậu mồ rẻn gì cùng thôi mang đến bất kỳ kinh hỉ. Bởi vì hai người tuyệt vọng phát hiện, tốc độ của bọn họ đã càng ngày càng chậm. Là ta nhóm tốc độ phản ứng trở nên chậm sao thôi nhịn không được cau mày. Không phải, là của hắn tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh dậu mồ rẻn gì nhịn không được hồi đáp. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt ạ gì mà kịt củ, trong lòng lo lắng khó nhịn, đáng tiếc là, hắn ngày càng lo lắng, lại buộc phát không đánh trúng ạ gì mà kịt củ. Ngươi bình tĩnh một chút. Thôi vô ngôn nhìn trước mắt dầu mồ rèn gì, hiện tại chúng ta nếu muốn chính là như thế nào sống trở về. Ghê tởm. Dầu mồ rèn gì trong lòng tuy là cực kỳ không cam lòng, nhưng là lại cũng biết thôi nói là sự thực, phải biết là, bây giờ ạ gì mà kịt củ. Hoàn toàn cùng phía trước cùng mình chiến đấu thời điểm không phải một người, tốc độ của hắn cùng lực lượng, đã toàn diện áp chế hai người, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, không thuộc về mình tốc độ, ở dấu mồ rẻn gì trong trí nhớ, chỉ có một người có thể với hắn so đấu một phen, ghê tởm, nếu là Trương Lương ở chỗ này mà nói thì tốt rồi. Cũng không biết là vì sao, đang nghĩ đến cái tuổi đó không lớn thiếu niên thời điểm 000, dấu mồ rẻn gì lại có vài phần xuất kỳ tín nhiệm. Hắn luôn là cảm thấy, giả như nói Trương Lương lúc này ở nơi đây, chính là giàu gì, cũng sẽ không để bọn họ chật vật thành cái dạng này. Trước hết nghĩ biện pháp ứng phó quá người này lại nói, ta phía trước ở trong điếm lưu lại tầm giấy, hắn giả như đã trở về, nên chứng kiến, hy vọng hắn có thể đủ vào lúc này gấp trở về đi. Thôi cười khổ tiếp được trước mắt ạ gì mà kịt cú nhất chiều, một bên lưu thần nói no y tuy là thôi mà nói là nói như vậy, thế nhưng trên thực tế, chính hắn trong lòng cũng là không có coi ôm bao nhiêu hy vọng. Phải biết là, Trương Lương lúc này người đã đi 2-3 khu, khả năng xa hơn chạy tới một khu, làm sao lại vào lúc này gấp trở về, vậy hắn tốc độ phải là mau hơn. Hai người các ngươi, làm sao chật vật như vậy vừa lúc đó, một đạo nhẹ bỗng thanh âm hàng lâm, tuy là giọng nói đạm nhiên, thế nhưng hai người vẫn là lập tức liền nhận ra thanh âm này chủ nhân là ai. Sao ngươi lại tới đây dẫu mồ rẻn gì cùng thôi nhất tề sửng sốt, ạ gì mà kịt cụ chiêu tiếp theo vừa may vào lúc này công qua đây, Trương Lương thấy thế, thân thể hơi lóe lên, cả người đã tại chỗ mất đi hình bóng, khi mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện, hắn thì đã đứng ở ạ gì mà kịt cụ trước mặt. Mới vừa rồi Trương Lương cùng dẫu mồ rẻn gì đám người nói chuyện thời điểm, hắn cách ạ gì mà kịt cụ, rõ ràng sẽ chả có mười mấy thước khoảng cách, trong thời gian ngắn như vậy. Hắn là như thế nào rời đến tới nơi này? Không có ai nhìn tinh tường, vì vậy mới đưa đến Trương Lương thoạt nhìn giống như là ở thuấn di giống nhau. U cả củ nhìn thấy trước mắt người đột ngột xuất hiện ảnh, cho dù là ạ gì mà kịch củ, cũng không khỏi ngẩn người, nhàn nhạt thu hồi trong tay mình quý quẹ, nhìn nữa trước mắt Trương Lương thời điểm, mang theo vài phần không xác định giọng. Nghe được ạ gì mà kịch củ thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được lắc đầu, tốc độ của mình. Cuối cùng sẽ khiến người ta nhận sai a hắn dường như, so trước đó mạnh hơn. Vừa lúc đó, phía sau dẫu mồ rẻn gì nhìn trước mắt Trương Lương, tự lầm bầm nói rằng. Đúng a thôi cũng là không tưởng được, một chiêu kia mới vừa rồi hoàn hảo Trương Lương bang bọn họ ngăn cản xuống dưới, bằng không, hai người bọn họ lúc này còn không biết bao nhiêu chật vật đây. Ta phía trước cũng đã nói, hai người các ngươi làm sao biết chật vật như vậy ở nơi này. Trương Lương đưa lưng về phía dầu mồ rẻn gì cùng chứ, đối mặt với ạ gì mà kịch củ, hắn ngữ điệu không nhanh không chậm, giống như là bình thường ở mặt nạ trong điếm nói chuyện phiếm giống nhau. Cái này nhân loại là ạ gì mà kịch củ, nhân loại lục soát quan, hắn đã giết ố nha quân tỷ tỷ, chúng ta là báo thủ. Thôi thuận tay chỉ trước mắt ạ gì mà kịch củ, giản đoạn nói mấy câu, liền nói mọi người dẫn phát xung đột quá trình cho giao phó rõ rõ ràng ràng. Thì ra đúng như vậy. Các người đi đem phía ngoài tạp ngư cho dọn dẹp một chút, bên ngoài còn rất nhiều lục soát quan tại triều lấy nơi đây chạy tới, hai người các ngươi sắp bị bao vây, ta cũng không muốn rơi vào giống như các ngươi kết cục. lời nói giọng nói so với ạ gì mà kịt củ càng thêm đạm mạc, nhưng là lại cũng có vài phần không đem người mệnh coi là chuyện to tát cao cao tại thượng. Hơn nữa, những người khác càng là hoài nghi nổi lên Trương Lương thân phận, có thể đối với dẫu mồ rẻn gì cùng thôi dùng loại giọng nói này nói, hắn là ai vậy phải biết là, chỉ là nghe thanh âm của một người, là rất khó nghe ra hắn cụ thể tuổi. Trương Lương vóc người thon gầy cao ngất, người bình thường cũng không nhìn ra thân phận của hắn. Mà đột nhiên xuất hiện Trương Lương, hơi hợt tiếp nhận ạ gì mà kịt cụ nhất chiêu, càng làm cho người đối với hắn nhịn không được suy chắc. Ngươi chính là đế tu la tốt thanh tú mặt nạ. Vừa lúc đó, ạ gì mà kịt cụ cũng là có chút hăng hái theo dõi trước mắt Trương Lương, nhất là nhìn hắn mặt nạ, nói ra một câu như vậy ý vị thâm trường thoại ngữ. Thanh tú sao ta cũng như vậy cảm thấy. Trương Lương vỗ tay cười khẽ, chỉ là hắn trong giọng nói cũng là không có chút nào tiêu ý, nhìn trước mắt ạ gì mà kịt cụ, ngươi đã muốn giết ta, cũng nhanh chút động thủ đi. Ngươi nếu phát hiện, vì sao ngươi không động thủ vốn chuẩn bị động thủ ạ gì mà kịt cụ hơi sừng sờ, hắn lần đầu tiên gặp phải, có thể nhận thấy được hắn sát khí người. Ta nếu phát hiện, sẽ không sợ ngươi động thủ. Trương Lương lạnh nhạt trả lời. Hiển nhiên là để người bên cạnh đều là ạ gì mà kịt củ cảm giác được không cam lòng. Tên tiểu tử trước mắt này tuy là thần bí, thế nhưng trong giọng nói lại không khỏi quá nổ một điểm. Dẫu mồ rèn gì cùng thôi đang nghe Trương Lương nêu lên sau đó, cũng đã hơi biến sắc. Hai người lúc này tới thật là quá mức mạo phạm, hoàn toàn bỏ quên nơi này có thể là bấy dập vấn đề. Ở Trương Lương cùng ạ gì mà kịt củ cãi cỏ thời điểm. Hai người đã chạy ra khỏi ngoài cửa đi tiêu diệt những cái này lục soát quan. Những thứ khác lục soát quan tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, cũng dồn dập theo liền xông ra ngoài. Phòng ốc này trong, lập tức sẽ không có người, ngược lại là thanh tịnh rất nhiều, động thủ cũng không có cố kỵ. A gì mà kịt củ ở gặp được Trương Lương sau đó, hiếm thấy nói nhiều đứng lên. Người xem đứng lên, không giống như là sẽ có cố kỵ người. Ngược lại là Trương Lương. Nhìn ạ gì mà kịt củ thời điểm, nét mặt đã thu liễm nụ cười, hắn chưa bao giờ cho rằng, trước mắt cái này người thanh niên dễ đối phó, thế nhưng Trương Lương nhưng cũng cho rằng, người này tuyệt đối không phải lúc này dẫu mồ rẻn gì cùng thôi có thể ứng phó. Đang ở Trương Lương đánh giá trước mắt ạ gì mà kịt củ thời điểm, ạ gì mà kịt củ đã ở nhìn hắn, cho tới nay, liên quan tới bốn khu đống nhiên nô ra đế tu la. Mọi người vẫn là nhiều cách nói đa nở bất kể là nói cái gì đều có. Lục soát quan bên trong lo lắng thượng đế tu la không phải số ít, mà trên thực tế, ạ gì mà kịt củ vẫn hoài nghi, cái kia độc nhãn gạo ồ, chính là đế tu la. Thế nhưng những thứ này, hắn tự nhiên là không có khả năng cùng mọi người nói, bây giờ đang ở nơi đây gặp được Trương Lương, ạ gì mà kịt củ càng là không có khả năng buông tha hắn. Nếu bộ dáng như vậy ngươi liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Nguyên bản, ạ gì mà kịt củ mục tiêu, sẽ không vẹn vẹn là dấu mồ rẻn đến gì, hắn mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu, chính là Trương Lương. Ô hát Trương Lương thân thể hơi một bên, lập tức tránh được ạ gì mà kịt củ động tác. Bất quá rất nhanh, Trương Lương cũng cảm giác được áp lực, trước mắt cái này ạ gì mà kịt củ, đối với quỷ quẻ thao túng, hắn thấy, là số một, nhiều lần Trương Lương đều hơi kém bị đánh trúng. Người ù cả củ, thoạt nhìn. Cũng không có gì đặc biệt ra ạ gì mà kịt củ cùng Trương Lương chiến đấu một hồi. Tuy là Trương Lương tốc độ rất nhanh, thế nhưng ủ cả củ uy lực ở trên tay hắn lại căn bản không có phát huy được. Thế nhưng ạ gì mà kịt củ nhưng không có buông tha, có thể xông ra lớn như vậy danh tiếng. Vẫn có thể đối với dẫu mồ rẻn gì cùng thôi phát hiệu lệnh người. Làm sao lại là đơn giản như vậy đã bị người đánh bại nhân vật. Đúng a Trương Lương hoảng liễu hoàng đầu, trong ký ức của hắn, chính mình gìn cả củ. Còn giống như chưa từng có gặp gỡ qua mạnh như vậy đối thủ. Vậy liền đem ngươi cả gùn thả ra đi, ta cũng không nhận ra, ngươi thật là ủ cả củ. Với lúc đó, ạ gì mà kịt củ trên mặt bỗng nhiên ra nhiều lướt qua một cái nụ cười quỷ dị. Hiển nhiên, Trương Lương cho tới nay giấu giếm, đều bị ạ gì mà kịt củ xem ở trong mắt. Phải không nếu như, ta nói ta không cần sử dụng cả gùn đâu. Vừa lúc đó, Trương Lương trong lòng bỗng nhiên linh quang lóe lên. Cái này ạ gì mà kịt củ từ gặp được mình mở thủy, nói vẫn nói không ngừng, nhưng lại vẫn nỗ lực kích thích chính mình sử dụng gìn cả củ. Mục đích của đối phương là cái gì bất quá rất nhanh, Trương Lương liền buông tha quyết định này, hắn không có khả năng đang không có chút nào tư liệu tình huống bên dưới đi phân tích ra ạ gì mà kịt củ mục đích là cái gì, thế nhưng, Trương Lương có thể cực kỳ xác định một điểm, đối phương là muốn thăm dò ra hắn cả gùn cường độ như thế nào như vậy, địch nhân muốn đạt thành mục đích, chính mình liền muốn phá hư. Đây là một cái nhất cơ bản quy tắc đi, Trương Lương không chút nghĩ ngợi, liền lấy ra chính mình cho tới nay cũng không có đụng tới Lăng Tiêu Kiếm. Lăng Tiêu Kiếm nhất ra, lập tức hấp dẫn Ajimakitsu chú ý, ngươi thế mà lại còn sử dụng kiếm. Không có cách nào, Lăng Tiêu Kiếm ngoại hình thật sự là quá mức đẹp mắt, mấy viên nhìn một cái chính là hoa lệ bất phàm bảo thạch vô cùng chói mắt khảm nạm ở trên chuôi kiếm, thân kiếm còn giấu ở trong vỏ kiếm mặt, cũng đã hấp dẫn người không thể theo hắn trên người rời ánh mắt. Ta phía trước cũng đã nói, chỉ là ngươi trình độ này, không cần dùng ta sử dụng cả gùn. Trương Lương rút kiếm, kiếm thuật của hắn tại làm sao nhiều trong chiến đấu, cũng sớm đã tôi luyện lô hỏa thuần thanh. Từ tới nơi này cái trong thế giới, Trương Lương giết gạo ồ, sợ rằng so với ạ gì mà kịch cụ còn nhiều hơn. Người rốt cuộc là người nào nhìn Trương Lương động tác, ạ gì mà kịch cụ lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không có nghĩ đến, Trương Lương kiếm thuật thì đã đến rồi trình độ đăng phong tạo cực, mặc kệ hắn là đứng ở cái gì góc độ, Trương Lương kiếm giống như là chính mình dài quá con mắt giống nhau, không chút do dự có thể hướng góc độ của hắn tìm kiếm. Chết ở thủ hạ ta gạo ồ, sợ rằng so với ngươi nhiều hơn nhiều. Nhìn trước mắt ạ gì mà kịch củ, Trương Lương mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói rằng, thế nhưng hắn trong giọng nói, lại để lộ ra vạn phần hung hiểm. Phải biết là, ạ gì mà kịch củ là ai hắn là cả nhân loại lục soát quan đầu lĩnh, tuy là tuổi còn trẻ, nhưng là lại bằng vào cùng với chính mình thực lực thu được tất cả mọi người tôn kính. Đây là có thể hộp tối thao tác sao không phải, mà là lấy thật đả thật chiến tích để ạ gì mà kịch củ từng bước một đi lên. Mọi người chỉ có thấy được hắn ở trước mặt mọi người vinh quang, lại quên mất đi xem hai tay hắn bên trên dính tiên huyết. Cái gì nghe được Trương Lương thoại ngữ, ạ gì mà kịch củ tâm thần rung mạnh, hắn chưa từng có nghĩ tới, đế tu la thế mà lại còn đối với hắn nói ra như vậy thoại ngữ, đang ở hắn cùng Trương Lương giao thoa mà qua thời điểm. Ả gì mà kịch củ ánh mắt đặt ở Trương Lương lơ đãng vươn ra bàn tay bên trên, ánh mắt hơi đông lại một cái. Ngươi nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Ả gì mà kịch củ khó được cảm thấy vài phần như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Cái gì Trương Lương nhàn nhạt trả lời. Ả gì mà kịch củ cực kỳ xác định, chính mình mới vừa ánh mắt, tuyệt đối, không có nhìn lầm. Trương Lương bàn tay trắng non nhắn nhủi, cái kia không phải một cái niên kỷ lớn nam nhân hẳn có tay. Chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên mới có thể cụ bị như vậy một đôi non tay. Mà ạ gì mà kịch củ cho tới nay, đều là lương đeo thiên tài danh hào, trong lòng của hắn, chẳng bao giờ nghĩ tới, lại có thế có người, có thể ở 13-14 tuổi niên kỷ, thu được thành tựu như vậy. Điều này sao có thể chứ như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhất thời để ạ gì mà kịch củ hơi tại chỗ thất thần. Cái này có thể không phải ngươi bây giờ nên làm sự tình. Vừa lúc đó, Trương Lương kiếm đã tới trước mặt của hắn. Lấy lại tinh thần phía sau ạ gì mà Kitsuku lập tức bước ra lui lại, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, hắn quả thực cảm thấy vài phần xấu hổ tâm tình, đây quả thật là không phải hắn hiện tại phải làm ra phản ứng. Không từ mà biệt, lúc này Trương Lương trước mặt mình nhẹ nhàng huy kiếm, chính mình phỏng chừng cũng đã là đầu một nơi thân một nghe ho, nhưng là khi nhưng, cái này sự tình tự nhiên là không có khả năng đơn giản như vậy. Ả gì mà kịch củ như thế nào khả năng không có chính mình chuẩn bị ở sau đây. Chín gần nhất cảm thấy đúng giờ có chút vấn đề, cho nên liền đổi thành thủ động tăng thêm, bất quá như vậy thời gian khả năng sẽ không định rồi.